Chương 1751, Đại đế thập giai hậu kỳ. Chu Thần Thân là đại đế cao giai, tốc độ cực kỳ khủng bố, nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Tiểu tử, mang bồ đề hạt giống cầm đến đây đi. Chu Thần Trương cười chi trung, hai mắt lộ ra tham lam cùng nóng rực, mắt thấy Chu Thần liền muốn thân thủ mang Hoàng Tiểu Long trên tay bồ đề hạt giống cướp đi. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau trong đó một tôn tứ bất tượng động, thân hình thoát một cái, liền rời đi tại chỗ, ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Chu Thần nhìn đột nhiên ngăn tại trước mặt tứ bất tượng, không khỏi ngẩn ra. Tiếp theo, hắn nhìn đến kia đầu tứ bất tượng tay phải giơ lên, tiện tay liền là một chưởng, lăng. Chu Thần thấy mắt thấy liền muốn vào tay kia bồ đề hạt giống, đột nhiên bị kia đầu tứ bất tượng ngăn tại trước mặt, phẫn nộ một uống, thần cách toàn lực thôi động, một chưởng nghênh đi lên, muốn mang kia đầu tứ bất tượng đánh bay. Hai nhân thủ chưởng đụng vào nhau, tạp sát, cốt đoạn thanh âm truyền đến, Chu Thần kêu thảm một tiếng, cả người đập bay ra ngoài, đụng nát vách tường cung điện, lăn ra phía ngoài cung điện, cùng trước Tôn Thế Hải như nhau, nằm ở chỗ này, mọi người ngẩn ngơ. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu thấy Chu Thần xuất thủ cướp giật, vừa muốn mở miệng nhượng Hoàng Tiểu Long cẩn thận, đột nhiên liền nhìn đến Chu Thần thảm gọi cùng đập phi ra, hai nàng ngây ngốc nhìn té ra cung điện ngoại Chu Thần. Này, đây thật là Chu Thần, một màn này, so trước Tôn Thế Hải bị Hoàng Tiểu Long một chỉ bắn bay càng làm cho người kinh ngạc, ngay cả Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, còn có hơn 10 người hắc y nhân đều là ngây người, Hình Điện điện chủ Công Tôn Xích mấy người càng là một mặt khó có thể tin. Một hồi sau, mọi người cuối cùng tỉnh táo lại, ánh mắt đều rơi vào kia đầu tứ bất tượng trên người. Hoàng Tiểu Long, khó trách ngươi dám trắng trợn địa trở về, khó trách ngươi dám mang Hắc Long Tam Bảo còn có bồ đề hạt giống cầm đi ra. Hắc y nhân hách đặc sứ đầu tiên mở miệng phá vỡ yên lặng, ngươi này đầu quái vật, là đại đế thập giai hậu kỳ đi. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, hai mắt lấp lánh độc xà như nhau quang mang, nhìn kia đầu tứ bất tượng, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Chu Thần mặc dù chỉ là phổ thông đại đế cao giai, thế nhưng, có thể một chưởng đơn giản trọng thương Chu Thần, phần này thực lực, tuyệt đối không phải phổ thông đại đế bát giai cường giả có thể có. Với lại vừa kia đầu tứ bất tượng xuất thủ nháy mắt, hắn từ kia đầu tứ bất tượng trên người, cảm giác được một cổ nhượng hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm, nói rõ đối phương chắc cũng là đại đế thập giai hậu kỳ. Cái gì? Đại đế thập giai hậu kỳ, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Công Tôn Xích chờ người kinh hô, một trận run run. Vốn có, bọn họ còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long bên người kia đầu quái vật cho dù có thể một chưởng trọng thương Chu Thần, tối đa cũng liền đại đế cửu giai, không nghĩ tới dĩ nhiên là đại đế thập giai hậu kỳ. Đối với hắc y nhân kia hách đặc sứ nói, bọn họ là thâm tín không nghi ngờ, bởi vì bọn họ biết hắc y nhân kia hách đặc sứ chính là một tôn đại đế thập giai hậu kỳ vô thượng tồn tại. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng nghe đến hắc y nhân kia hách đặc sứ nói, cũng là bối rối, đại đế thập giai hậu kỳ cường giả sao? Phương Huyên Huyên tự lẩm bẩm, ngay từ đầu, Hoàng Tiểu Long mang kia tứ bất tượng đi vào cung điện thời gian, các nàng thế nhưng cũng không có nhiều liếc mắt nhìn, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lãnh đạm nhìn hắc y nhân kia hách đặc sứ, ngươi là tà thần đế cung người. Hắc y nhân hách đặc sứ âm thầm bóp nát một cái ngọc phù, bất động thanh sắc một cười, cái gì tà thần đế cung, ta không biết, ta chỉ là Chu Thần giá cao mời về tạo hóa đế cung thái thượng hộ pháp. Hắc y nhân hách đặc sứ niết toái ngọc phù thời gian, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được, ngọc phù nghiền nát thời gian có hơi yếu không gian ba động. Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm cười nhạt, nhìn tới, hắc y nhân kia hách đặc sứ là muốn âm thầm viện binh, bất quá, này ở giữa hắn tâm ý, quả nhiên, liền tại hắc y nhân kia hách đặc sứ vừa niết toái ngọc phù không có bao lâu, không gian một trận mãnh liệt ba động, lại một quần hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, này quần hắc y nhân, đồng dạng là mười mấy người. Hách đặc sứ thấy này quần hắc y nhân chạy tới, yên lòng, Trần đặc sứ. Kia hách đặc sứ ánh mắt rơi ở trong đó trên người một người, kia Trần đặc sứ hắc y nhân gật đầu, cẩn thận, quái vật kia là đại đế thập giai hậu kỳ, cái khác ba cái khả năng cũng là. Hắc y nhân hách đặc sứ lúc này mở miệng nhắc nhở, hắn chính là lo lắng Hoàng Tiểu Long phía sau bốn cái quái vật đều là đại đế thập giai hậu kỳ, cho nên mới mang Trần đặc sứ chờ người triệu tới, cái gì? Bị triệu tới hắc y nhân Trần đặc sứ một kinh, khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau kia bốn đầu tứ bất tượng, đường về thượng, hắn còn kỳ quái này hắc đặc sứ vì sao nhượng hắn tốc tới, thì ra là thế, sắc mặt hắn ngưng trọng, bất quá, đối phương cho dù thực sự là bốn đầu đại đế thập giai hậu kỳ, bọn họ bố trí thượng cổ tuyệt sát đại trận vẫn có thể trấn sát được đối phương, đối với kia thượng cổ tuyệt sát đại trận, bọn họ cực kỳ một cách tự tin,

đã đem Phương Càn đưa đến một nhóm khác hắc y nhân trong tay, về phần Phương Càn hiện tại cụ thể tâm tích, Chu Thần cũng không biết. Hoàng Tiểu Long nhượng Tứ Bất Tượng mang Hách đặc sứ cùng Trần đặc sứ từ hố sâu nội nhiếp cầm đi ra, nhất nhất sư hồn, kết quả cũng là như vậy, Hoàng Tiểu Long không khỏi thất vọng. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhìn đến nằm ở trong hố sâu Tôn Thế Hải, trong lòng khẽ động, đang tay một nhiếp, mang cái đó nhiếp lấy tới trước mặt, côn vớt đi, minh 236, trong 1752 tôn thung, 112241.html, trong 1752 tôn thung, 112241.html, chương 1753, thôn vệ Tôn Thế Hải. Bị Hoàng Tiểu Long nhiếp cầm đến trước mặt, nhìn gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, Tôn Thế Hải mặt cái khó nén trong lòng sợ hãi, đặc biệt khi hắn nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau kia bốn tôn tứ bất tượng thời gian, Tôn Thế Hải càng là sợ đến năm chi đều ở đây run run, dường như không trung khiêu vũ. Vừa, tứ bất tượng một chưởng đánh bay Chu Thần, dùng thế tồi khô lạp hủ đánh chết chúng hắc y nhân, hắn thấy rất rõ ràng, hắn từ lâu sợ vỡ mật, cái gì không cam lòng, cái gì hận, cái gì muốn thân thủ đánh bại ngươi, những này hắn từ lâu quên chưa sau đầu. Hoàng Tiểu Long, không, không không, Hoàng tiền bối, ngươi tha ta, ta cũng không dám nữa, không dám cùng ngươi tranh bành tiêu, bành tiêu là ngươi, chỉ có ngươi tài năng xứng đôi bành tiêu, ta chính là một cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, ta không phải người, ngươi coi như ta là một cái rắm, tha ta, không nên. Tôn Thế Hải khóc cầu xin tha thứ, thanh âm run không ngừng, nói năng lộn xộn, bên cạnh bành tiêu nghe được vừa thẹn vừa giận, nàng đôi mắt đẹp nhìn lén Hoàng Tiểu Long một mắt. Hoàng Tiểu Long một mặt hờ hững nhìn trước mắt Tôn Thế Hải, Tôn Thế Hải sợ hãi thần thái ngược lại không phải là giả bộ, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được kỳ tâm trung vô biên sợ hãi, vừa một màn kia, chắc là thật mang hắn sợ đến không có hồn, bất quá, Hoàng tiền bối. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Tôn Thế Hải, ngươi đây là ý gì, ta có như thế lão sao, Tôn Thế Hải ngẩn ngơ, vội vàng khẩn cấp đạo, không không, là Hoàng Thiếu Hiệp, là Hoàng Thiếu Hiệp. Ta miệng tiện. Ta một thời hồ đồ, ta một thời ngu ngốc, nhìn Tôn Thế Hải kia khôi hài, hoảng sợ hình dạng, bành tiêu trong lòng giải hận, một thời thì một tiếng bật cười, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, bành tiêu mãn mặt hồng thông thông, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng này Tôn Thế Hải nói nhảm nhiều, trực tiếp đối cái đó sư hồn, hắn sư không được Chu Thần, thế nhưng đối này Tôn Thế Hải lại là dễ như trở bàn tay, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền sư hồn hoàn tất, chỉ là, từ Tôn Thế Hải trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long cũng không chiếm được cái gì thứ hữu dụng, lập tức, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực thôi động, nhất thời, Tôn Thế Hải toàn thân thần lực, tinh huyết toàn bộ cùng tiết mà ra, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Tôn Thế Hải không ngừng khô đi xuống, chỉ mấy hơi thở qua đi, là được một cổ thây khô, Tôn Thế Hải hai mắt trừng trừng, mãn mặt không cam lòng, không tin, vùng vẫy, hận ý, hối ý, Hoàng Tiểu Long ném một cái, mang cái đó thi thể ném tới một bên. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh thấy thế, sắc mặt đại biến, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn hướng Chu Thần, Hách đặc sứ, Trần đặc sứ, suy nghĩ một chút, cũng không có thôn vệ mấy người, địa ngục chi tâm hắc ám năng lượng thôi động, tay một chỉ lực xuyên thủng Chu Thần mi tâm, chỉ thấy địa ngục hắc ám năng lượng dùng kinh người tốc độ từ Chu Thần mi tâm bắt đầu ăn mòn, mang cái đó toàn thân không ngừng ăn mòn rơi, toàn thân bị không ngừng ăn mòn, hơn nữa còn là bị địa ngục hắc ám năng lượng ăn mòn. Trong đó thống khổ, không có người thường có thể tưởng tượng, Chu Thần thảm gọi không ngớt, trên mặt đất cuồn cuộn, kia Hách đặc sứ, Trần đặc sứ nhìn không ngừng thảm gọi cuồn cuộn Chu Thần từng điểm bị hắc ám quang mang ăn mòn, tuy là bọn họ tâm tính kiên định, cũng đã biến sắc. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, bào chế đúng cách, chỉ lực nhất nhất xuyên thủng kia Hách đặc sứ, Trần đặc sứ mi tâm, rất nhanh, hai người liền cùng Chu Thần như nhau trên mặt đất thảm gọi cuồn cuộn không ngớt, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Tự đột phá thiên quân cao giai sau, ba loại ma thần huyết mạch tỉnh lại, vì không ảnh hưởng ma thần huyết mạch, sở dĩ, hắn sau đó cũng chỉ có thể thôn vệ người mang ma thần huyết mạch cường giả, đây cũng là hắn mang Chu Thần mấy người giết chết mà không có thôn vệ nguyên nhân, Chu Thần mấy người mặc dù là đại đế cao giai, thế nhưng huyết mạch thấp kém, thôn vệ sau, dung nhập hắn ma thần huyết mạch, ngược lại sẽ nhượng hắn ma thần huyết mạch uy lực hạ xuống, rất nhanh, Chu Thần ba người liền đình chỉ thảm gọi cùng cuồn cuộn. Trên mặt đất, chỉ để lại ba than nhợt nhạt hắc sắc quang vụ đang từ từ tiêu tán, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng xa xa Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người các ngươi, qua đây, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người nghe vậy, như bị sét đánh, hoảng sau đó lui, lung tung lắc đầu, nhìn Hoàng Tiểu Long tựa như nhìn khủng bố tử thần như nhau, muốn sống, liền lăn qua đây. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh thân thể hai người cương dừng lại, sắc mặt âm tình biến ảo, lúc này mới cẩn thận đi thong thả bước tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Thiếu Hiệp. Hai người yếu yếu địa gọi, thần thái cung kính dị thường, ánh mắt sợ hãi, nghe hai người gọi mình Thiếu Hiệp, nhìn nửa hai người thần tình, Hoàng Tiểu Long vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu Long, sư phụ ta, hắn cũng chỉ là một thời hồ đồ, ngươi hãy bỏ qua hắn đi. Lúc này, Bành Tiêu tới đến Hoàng Tiểu Long bên người, cắn răng, mở miệng đạo, Lý Sơn nghe vậy, mãn mặt xấu hổ, Hoàng Tiểu Long đối Bành Tiêu gật đầu, cho cái đó một cái yên tâm ánh mắt, quay đầu đối Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người đạo, các ngươi dùng thiên đạo thề đi, sau đó không hội lại phản bội tạo hóa đế cung, cũng bảo chứng ngày hôm nay chi sự không hội tiết lộ ra ngoài, Lý Sơn. Trần Nhất Vinh nghe vậy, dù cho nói cái gì nữa, vội vàng dùng thiên đạo danh nghĩa thề, vĩnh viễn trung hiệu tạo hóa đế cung, không hội lại phản bội tạo hóa đế cung, cũng bảo chứng không hội tiết lộ ra ngoài ngày hôm nay chi sự. Đợi Lý Sơn, Trần Nhất Vinh thề sau, Hoàng Tiểu Long liền nhượng hai người thanh lý hiện trường, đồng thời nhượng hai người mệnh lệnh bên ngoài các đệ tử dùng thiên đạo thề, hai người tự nhiên hoảng nhiên cung kính xác nhận, làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng đi trước tạo hóa đế cung lao ngục, giải cứu sư phụ Triệu Lôi, Kim Mi, Huyết Đao cùng hắn sư huynh Trần Hạo, Tứ Bất Tượng theo sát Hoàng Tiểu Long phía sau. Trên đường, Hoàng Tiểu Long mang Phương Càn Sự cho biết Phương Huyên Huyên. Phương Huyên Huyên nghe phụ thân tung tích không rõ, không khỏi thần tình âm u. Huyên Huyên, ngươi không cần quá lo lắng, Phương Bá Phụ chắc còn ở thần giới, ta sẽ tận nhanh tìm được Phương Bá Phụ. Hoàng Tiểu Long an ủi nói, Phương Huyên Huyên miễn cưỡng một cười. Ánh mắt nhu nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long, cảm ơn ngươi, Tiểu Long, lại nói tiếp, ta đại ca sự, ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi ni. Hoàng Tiểu Long cười nói, một cái nhấc tay, ngươi không cần cùng ta khách khí. Lúc này, Bành Tiêu hai mắt đẹp đẽ địa trác trác, cười nói, ta nói, Huyên Huyên, ngươi là thật phải thật tốt cảm tạ Tiểu Long, nếu không, lấy thân báo đáp thế nào. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Phương Huyên Huyên mặt cười đỏ bừng, giận dữ đạo, cốt ngươi cái này tiểu nữ tử. Vừa Tiểu Long cũng cứu ngươi, ta nhìn ngươi cũng muốn lấy thân báo đáp, chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp, ta liền lấy thân báo đáp. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, nhìn không chớp mắt, hai nàng một đường vui đùa ầm ĩ, may mà lao ngục cũng không xa, Hoàng Tiểu Long mấy người rất nhanh liền đến, thủ tại lao ngục đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long chờ người đến, chính muốn lên trước quát hỏi, liền bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp một chỉ bắn bay, một đường không trở ngại, Hoàng Tiểu Long chờ người tiến nhập lao ngục. Trước tiên ở lao ngục đệ nhất tầng cứu Phương Minh Vũ, Phương Minh Vũ tuy rằng bị giam giữ tại đệ nhất tầng, bất quá cũng không có nhận cái gì hình khổ. Trải qua Phương Huyên Huyên giải thích, Phương Minh Vũ biết trước mắt tóc đen tuổi trẻ người liền là tại địa ngục thời gian cứu hắn Hoàng Tiểu Long. Mọi người cũng không nhiều ôn chuyện, rất nhanh liền đi tới lao ngục nhất tầng thấp nhất, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1753 thôn phê thôn, 1124016.html. Trong 1753 thôn phê thôn, 1124016.html, chương 1754, thủ hạ. Thủ tại nhất tầng thấp nhất là vài cái Tuyết Nguyệt Điện hạch tâm đệ tử, Hoàng Tiểu Long vừa vào nhất tầng thấp nhất nhập khẩu, không đợi kia vài cái Tuyết Nguyệt Điện hạch tâm đệ tử tiến lên quát hỏi, liền mang cái đó một chưởng đánh bay, trực tiếp nhượng mấy cái này Tuyết Nguyệt Điện đệ tử thiếp đến thiết trên tường, bất quá, tới đến tù thất trước. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhất thời huyết hồng lên, chỉ thấy hắn sư phụ Triệu Lôi, Kim Mi, Huyết Đao còn có hắn sư huynh Trần Hạo đều bị xích sắt tỏa tại thạch trụ chi thượng, treo, mỗi người trên người vết thương bùng thiêu, vết máu loang lổ, đặc biệt hắn sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao hai tay hai chân thượng thịt lại bị tước mất. Hai tay hai chân chỉ còn lại có bạch cốt ung tùng, Hoàng Tiểu Long phẫn nộ một trống, trong tay Quang Minh thần trượng xuất hiện. Dùng Quang Minh thần trượng đỉnh nguyệt nhận bỗng nhiên hướng trước một trảm, một đạo bạch sắc quang mang lóe lên mà không có, chỉ thấy tù thất kia dùng hỗn độn tinh thiết đúc thiết hàng rào nháy mắt liền bị tước đoạn, Phương Huyên Huyên mấy người lấy làm kinh hãi, này nhất để một tầng tù thất thiết hàng rào, dùng hỗn độn tinh thiết thiên truy bách luyện mà thành, coi như là phổ thông hồng mông linh khí cũng khó mà chém ra, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long trên tay kia quyền trượng vậy mà như tước trang giấy như nhau tước mở. Bị hành hạ đến không ai hình Triệu Lôi mấy người yếu ớt địa mở mắt, thấy là Hoàng Tiểu Long, đều là ngẩn ra. Lúc này, Hoàng Tiểu Long xung tiến tù thất, trong tay Quang Minh thần trượng huy rơi, nhất nhất mang Triệu Lôi, Kim Mi, Huyết Đao, Trần Hạo bốn người trên người xích sắt tước đoạn, sau đó mang bốn người từ thạch trụ thượng cứu xuống. Tiểu Long, ngươi trở về. Triệu Lôi đầu tiên mở miệng thở dốc nói, hắn dù sao cũng là đại đế cảnh cường giả, khôi phục so Kim Mi ba người tốt. Ngươi đi mau, Chu Thần hắn cấu kết ngoại nhân, mưu đồ tạo hóa đế cung quyền to, hắn chính treo giải thưởng tróc nã ngươi. Triệu Lôi tiếp theo gấp đạo, ngươi không nên trở về, nhanh lên một chút mang Huyên Huyên các nàng trốn, thoát được càng xa càng tốt. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng vừa nghe, lại là muốn lên Chu Thần vừa chết thảm tình cảnh, không khỏi sắc mặt quái dị. Hoàng Tiểu Long trong lòng lại là ấm áp, đối Triệu Lôi đạo, sư phụ, Chu Thần đã chết, không sao. Triệu Lôi còn muốn kêu nữa Hoàng Tiểu Long đi mau, đột nhiên ngừng lại, một mặt trừng thẳng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, cho rằng vừa nghe lầm, ngay cả Kim Mi, Huyết Đao, Trần Hạo cũng là một mặt kinh ngạc, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Triệu Lôi không dám tin tưởng hỏi, Chu Thần tử. Còn là Chu Thần phân, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hoàng Tiểu Long có chút bất đắc dĩ, nói rằng, Chu Thần tử, những kia hắc y nhân cũng đã chết, được rồi, sư phụ, ta hiện tại trước thay các ngươi liệu thương, đợi lát nữa, ngươi có cái gì muốn hỏi hỏi lại đi. Hoàng Tiểu Long lấy ra mấy mai cực phẩm hồng mông linh đan đại phạm xá lợi đan, này, đây là đại phạm xá lợi đan. Triệu Lôi thất kinh, phía sau Phương Minh Vũ hai mắt sáng ngời, hắn lúc đó tại địa ngục bất dạ thành bị Thứ Nguyệt giáo trọng thương. Hoàng Tiểu Long liền là cho hắn dùng này đại phạm xá lợi đan, này đại phạm xá lợi đan đang hiệu, hắn thế nhưng tràn đầy thể hội, là đại phạm xá lợi đan. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cho Triệu Lôi, Kim Mi, Huyết Đao, Trần Hạo bốn người nhất nhất dùng đi xuống, rất nhanh, nguyên bản sắc mặt tái nhợt không huyết bốn người sắc mặt chậm rãi hồng nhuận, bốn người ngoài thân lưu chuyển nhàn nhạt bạch sắc quần sáng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thở dài một hơi, theo sau, hắn lại lấy ra mấy khối đen kịch cao trạng dược vật, này đen kịch cao trạng dược vật vừa lấy ra, mọi người liền nghe thấy được một trận thấm vào ruột gan hương khí, mùi thơm này, vậy mà cái qua đại phạm xá lợi đan đàn hương, này, chẳng lẽ là long huyết hắc ngọc cao? Triệu Lôi kinh hô, long huyết hắc ngọc cao, một loại sau cực phẩm hồng mông linh đan còn muốn bảo bối dược cao, có thể sống bạch cốt, sinh tử thịt. Là dùng viễn cổ hồng hoang thần long tâm huyết lại phối hợp đông đảo hồng mông linh dược luyện chế mà thành. Hoàng Tiểu Long mang này mấy khối long huyết hắc ngọc cao phân biệt thiếp đến Kim Mi, Huyết Đao hai tay cùng hai chân bạch cốt thượng. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bàn tay quang minh thần thánh năng lượng phiếm động, bao phủ này mấy khối long huyết hắc ngọc cao. Nhất thời, này mấy khối long huyết hắc ngọc cao quang mang đại tráng, sau đó hóa thành từng đạo hắc sắc dịch thể không ngừng dung nhập Kim Mi, Huyết Đao hai tay cùng hai chân, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy Kim Mi, Huyết Đao hai tay hai chân bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng sinh huyết nhục, rất nhanh, hai người hai tay cùng hai chân liền toàn bộ được rồi, dường như không có bị thương như nhau, này. Kim Mi cùng Huyết Đao huy động cánh tay, một mặt kinh hỉ, bọn họ mặc dù là thần vương cường giả, huyết nhục có thể chậm rãi tự sinh, thế nhưng, cho dù khôi phục lại, cũng đại không bằng trước, hiện tại, tại long huyết này hắc ngọc cao chi hạ. Hai người hai tay cùng hai chân vậy mà so trước kia hoàn hảo, sư phụ, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hoàng Tiểu Long đối Triệu Lôi, Kim Mi, Huyết Đao ba người đạo, sau đó cùng mọi người hướng lao ngục xuất khẩu mà đến. Tiểu Long, ngươi mới vừa nói Chu Thần tử, những kia hắc y nhân cũng đã chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn chưa có đi ra, Triệu Lôi nhịn không được hỏi Hoàng Tiểu Long, Kim Mi, Huyết Đao, Trần Hạo cũng là nhìn Hoàng Tiểu Long, ba người đồng dạng nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long cười cười, một chỉ phía sau kia tứ bất tượng, là bọn họ giết chết, tuy rằng cuối cùng là hắn ra tay giết Chu Thần ba người, thế nhưng chân chính lại nói tiếp, nhưng thật ra là tứ bất tượng ra tay, cái gì? Triệu Lôi mấy người vừa nghe, bỗng nhiên nhìn hướng Hoàng Tiểu Long phía sau kia bốn đầu tứ bất tượng, tràn đầy khiếp sợ, cùng trước đây Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu như nhau, lúc này bọn họ tài chú ý tới kia bốn đầu tứ bất tượng, ngay cả Phương Minh Vũ cũng dọa giật mình. Hắn cũng là thế mới biết tứ bất tượng sát Chu Thần chi sự, ngươi, ngươi nói bọn họ. Triệu Lôi đầu lưỡi ha ha, có chút không dám tin tưởng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, vừa Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu đều ở đây trường. Triệu Lôi nhìn hướng Phương Huyên Huyên hai nàng trọng nhiên gật đầu, như vậy nói, kia hách đặc sứ, Trần đặc sứ cũng. Triệu Lôi hỏi Hoàng Tiểu Long đạo, cũng là bọn hắn sát. Triệu Lôi, Phương Minh Vũ chờ người cũng hít một hơi lãnh khí. Đây chính là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả a. Đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long phía sau này bốn cái quái vật thực lực là Bọn họ đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Hoàng Tiểu Long dường như biết trong lòng mọi người ý nghĩ, mở miệng đạo, đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Triệu Lôi, Phương Minh Vũ mấy người hai tay phát run. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long còn có câu chưa nói, tứ bất tượng có thể không phải phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mà là có thể so với siêu việt đại đế tồn tại. Bất quá, tuy là như vậy, Triệu Lôi, Phương Minh Vũ mấy người cũng sợ đến có chút chân tay luống cuống. Trước, tiền bối, bốn vị tiền bối, tại hạ tạo hóa đế cung Triệu Lôi. Triệu Lôi tim đập loạn trung, đối tứ bất tượng bốn người cung kính ôm quyền, Phương Minh Vũ, Kim Bi, Huyết Đao, Trần Hạo mấy người càng là không biết làm sao hành lễ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, muộn nhiên, cười nói, sư phụ, bọn họ là ta thu phục thủ hạ, ngươi không cần cùng bọn họ khách khí, thủ hạ. Triệu Lôi, Phương Minh Vũ mấy người choáng váng, vài cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thủ hạ, này, bọn họ một thời đầu óc ông minh, ngơ ngác, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ngay cả Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu nghe Hoàng Tiểu Long nói kia bốn đầu tứ bất tượng là cái đó thủ hạ, cũng là mãn mặt bất khả tư nghị. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1754 thua, 1124017.html, trong 1754 thua, 1124017.html, chương 1755, khởi hành đi trước thiên đình. Tại Triệu Lôi, Phương Minh Vũ mấy người ngây ngốc dại ra trung, Hoàng Tiểu Long mấy người ra tạo hóa đế cung lao ngục, trở lại trước cung điện thời gian, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh đã đem hiện trường thanh lý sạch sẽ, trước kia bị tứ bất tượng đạp tiếng lòng đất, huyết nhục mơ hồ hắc y nhân thi thể đã không thấy, cũng không có huyết tinh vị, nhìn không ra nơi này đã từng trải qua kịch liệt tranh đấu, liền những kia bị hủy vách tường cung điện, cũng đã sơ bộ chữa trị. Hoàng Tiểu Long thấy thế, âm thầm gật đầu, này Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người làm việc hiệu suất còn rất nhanh, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người thấy Hoàng Tiểu Long trở về, vội vàng nghênh đi lên, dáng tươi cười cung khiêm, Hoàng Thiếu Hiệp, ngươi trở về, bọn họ nếu như tại nguyên địa riêng chờ Hoàng Tiểu Long, không có biện pháp, không có Hoàng Tiểu Long cho phép, bọn họ còn thật không dám rời đi. Triệu Lôi, Phương Minh Vũ nhìn Lý Sơn, Trần Nhất Vinh tượng nô tài như nhau đối Hoàng Tiểu Long cúi đầu khom lưng cùng cười theo, không khỏi ngẩn ngơ, hiện trường thanh lý được không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu, những kia đệ tử, đều thề sao? Toàn bộ thề, không có một cái lậu hạ. Lý Sơn cùng Trần Nhất Vinh vội vàng cướp hồi đáp, sau đó tranh nhau hỏi, không biết Hoàng Thiếu Hiệp còn có cái gì phân phó, Triệu Lôi mấy người lại là ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long đạo, mang Tuyết Nguyệt Điện các đệ tử toàn bộ giam xuống, trước giam giữ tạo hóa đế cung lao ngục, người can đảm dám phản kháng, toàn bộ tại chỗ đánh chết, đặc biệt Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh, nhất định không thể để cho nàng trốn. Hoàng Thiếu Hiệp ngươi yên tâm, chúng ta đã sớm nhượng người giam nhìn kia Nhan Anh, chúng ta bây giờ để người mang nàng và Tuyết Nguyệt Điện các đệ tử bắt xuống. Lý Sơn vội vàng nói, Hoàng Thiếu Hiệp, ngươi xem, chúng ta bây giờ muốn không nên mở ra tạo hóa đại trận, cấm các đệ tử xuất nhập, dùng phòng có Chu Thần Đồng đảng trốn. Trần Nhất Vinh lại lấy lòng địa xin chỉ thị, Hoàng Tiểu Long nhìn Trần Nhất Vinh một mắt, đạo, truyền lệnh xuống, mở ra tạo hóa đại trận, tạm thời cấm xuất nhập, nếu có người không phục, nhất loạt án Chu Thần Đồng đảng xử trí. Theo sau, Hoàng Tiểu Long rồi hướng Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người phân phó một ít công việc, hai người cung kính lĩnh mệnh mà đi. Nhìn Lý Sơn, Trần Nhất Vinh thí điên, một mặt vui vẻ rời đi thân ảnh, Triệu Lôi, Trần Hạo há miệng, như trong mộng, ban đêm, bóng đêm sự yên lặng, tại tạo hóa thần quốc nội bản thân cung điện phòng ốc chi đỉnh, Hoàng Tiểu Long đón gió mà đứng, bóng đêm sự yên lặng, Hoàng Tiểu Long tâm lại tỉnh không dưới tới. Thiên đình chi chiến sắp tới, Hoàng Tiểu Long tâm tư di động phiên, hắn tổng có chút bất an, đối với kia thần bí tôn thượng, Chu Thần tuy rằng không biết cái đó thân phận, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long tổng hợp lại hai người gặp mặt đối thoại nội dung, lại là mơ hồ có một ít suy đoán, với lại, có thể để cho tượng đại đế thập giai hậu kỳ hách đặc sứ, Trần đặc sứ cống hiến người, cũng không nhiều, gần 30 vị đại đế cao giai, như vậy thế lực, lực lượng như vậy, tuyệt đối không phải tà thần đế cung có khả năng có, cửu âm cự thi nhất tộc, cũng chỉ có cửu âm cự thi nhất tộc mới có thực lực này. Với lại, từ kia Tôn Thượng cùng Chu Thần gặp mặt đối thoại đó có thể thấy được, này Tôn Thượng đang mưu đồ thần giới, như vậy, này Tôn Thượng thân phận, hô nhiên muốn ra, cửu âm lão tổ tông thực minh, gần nhất mười mấy đại đế mất tích, nhìn tới, đều cùng cửu âm cự thi nhất tộc có quan hệ, cửu âm cự thi nhất tộc thế lực, vượt qua xa Hoàng Tiểu Long tưởng tượng. liền Chu Thần đều là cửu âm cự thi gian tế, như vậy, thần giới cái khác đế cung khẳng định cũng có cửu âm cự thi nhất tộc gian tế, với lại tuyệt đối không ít, không phải không có khả năng thoáng cái liền mất tích mười mấy đại đế, thậm chí khả năng liền Hồng Mông đế cung đều có cửu âm cự thi nhất tộc gian tế, đây cũng không phải là không có khả năng sự, khi mười mấy đại đế mất tích, đế cung vô chủ, chỉ sợ hiện tại, từ lâu trải qua bị cửu âm cự thi nhất tộc trưởng khống, nhìn tới, cửu âm cự thi nhất tộc là không nhẫn nại được, bất quá, từ Chu Thần cùng cửu âm lão tổ tông thực minh gặp mặt đối thoại đến xem, đối phương nên muốn 2-3 ngàn năm mới có thể phát động kế hoạch, lẽ nào hiện tại kế hoạch nói trước, là bởi vì mình cái này địa ngục chi chủ đột nhiên xuất hiện, nhưng cửu âm cự thi nhất tộc kế hoạch sớm, liền tại Hoàng Tiểu Long nghĩ cửu âm cự thi nhất tộc chi sự thời gian, một trận mùi thơm của cơ thể truyền đến, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đã rồi tới đến Hoàng Tiểu Long phía sau, nghĩ gì thế? Phương Huyên Huyên tiếu tiếu hỏi, Hoàng Tiểu Long một cười, đang suy nghĩ lần này Phương Bá Phụ cùng cái khác mười mấy đại đế mất tích sự tình, hai nàng ngẩn ra, ngươi là ý nói, có khả năng đều là Chu Thần thế lực sau lưng làm. Bành Tiêu kinh sợ hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó mang bản thân ý nghĩ báo cho hai nàng, cửu âm cự thi nhất tộc. Hai nàng nghe đến khả năng cùng cửu âm cự thi nhất tộc có quan hệ, đều là mặt cười biến đổi, cho dù ai nhắc tới cửu âm cự thi nhất tộc cái này khủng bố cự vật đều không thể giữ vững bình tĩnh, kia cha ta hắn. Phương Huyên Huyên lập tức bật thốt lên, yên tâm đi, ta sẽ liên hệ tiểu Mỹ, những ngân hồ thương hội hỗ trợ, tận nhanh tìm được Phương Bá Phụ cùng cứu ra Phương Bá Phụ. Hoàng Tiểu Long an ủi nói, lập tức thở dài, bất quá, từ đó về sau, thần giới chỉ sợ sẽ không yên ổn, chỉ cần cửu âm cự thi nhất tộc kế hoạch một khởi động, thần giới mang hội máu chảy thành sông, rất nhiều đế cung thế lực thậm chí khả năng hội vì vậy mà tiêu diệt tại lịch sử sông dài chi trung. Bất quá, đây cũng không phải là Hoàng Tiểu Long có thể ngăn cản được, chí ít, tại hắn không có thực lực đánh chết thực minh trước không cách nào ngăn cản. Tiểu Long, Chu Thần thân tử, cửu âm cự thi nhất tộc chỉ sợ không hội đến đây bỏ qua. Bành Tiêu mở miệng đạo, nghĩ đến tạo hóa đế cung từ đó liền sẽ bị cửu âm cự thi nhất tộc để mắt tới, nàng liền có loại cảm giác da đầu tê dại, vậy càng tốt. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, ta còn sợ cửu âm cự thi nhất tộc không tới tìm ta ni, hắn lời này cũng là thật, hắn không sợ cửu âm cự thi nhất tộc tới tìm hắn, chỉ sợ không có tới, chỉ cần cửu âm lão tổ tông thực minh chưa có tới, hắn bảo chứng cửu âm cự thi nhất tộc có đến mà không có về, bất quá, liền hách đặc sứ, Trần đặc sứ đều trồng, đánh giá cửu âm cự thi nhất tộc không có ngu như vậy hội trở lại trêu chọc tạo hóa đế cung, chí ít tại cửu âm cự thi nhất tộc kế hoạch triệt để khởi động trước cũng sẽ không. 4 ngày, rất nhanh liền đã qua, này 4 ngày, tạo hóa đế cung từ trên xuống dưới tiến hành rồi một lần đại thanh lý, sở hữu tuyết nguyệt điện đệ tử toàn bộ bắt, giam giữ lao ngục, tuyết nguyệt điện điện chủ Nhan Anh cũng bị thành công tróc nã, thanh lý sau. Hoàng Tiểu Long liền nhượng Phương Minh Vũ cái này tạo hóa đế tử cùng hắn sư phụ Triệu Lôi bắt đầu chủ trì đại cục, chỉnh đốn tạo hóa đế cung sự, Hoàng Tiểu Long cũng lười đi quản lý, cũng vui vẻ được tranh thủ thời gian. Lại qua 10 ngày, thấy tạo hóa đế cung triệt để ổn định lại, Hoàng Tiểu Long mới bắt đầu khởi hành đi trước thiên đình, dĩ vãng thiên đình chi chiến, đều là do Phương Càn cùng Chu Thần mang đội, bởi Phương Càn mất tích, Chu Thần đã chết, sở dĩ, lần này, liền do Triệu Lôi cùng Lý Sơn mang đội. Về phần Trần Nhất Vinh tắc tọa trấn tạo hóa đế cung, Phương Minh Vũ không dự định tham gia, sở dĩ cũng lưu tại tạo hóa đế cung. Suy nghĩ đến vấn đề an toàn, Hoàng Tiểu Long lưu hai đầu tứ bất tượng cùng Trần Nhất Vinh tọa trấn tạo hóa đế cung, có hai đầu có thể so với siêu việt đại đế tồn tại tứ bất tượng, tạo hóa đế cung phòng thủ kiên cố. Một ngày này, trời trong nắng ấm, Hoàng Tiểu Long đứng ở Long Sa phi thuyền đầu thuyền, ánh mắt nhìn về phía thiên đình phương hướng. Xuất phát, Convert B, Minh 236, trong 1755 Khoihianthu, 112580.html, trong 1755 Khoihianthu, 112580.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1756, có thể đoạt nhiều ít thứ tự. Theo Hoàng Tiểu Long thanh âm rơi hạ, nhất thời, Long Sa phi thuyền mang theo mọi người hóa thành một đạo lưu quang. Tê liệt hư không, tiêu thất tại Trần Nhất Vinh, tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ chờ người trong mắt. Minh Vũ, ngươi nói, lần này hắn có thể đoạt được nhiều ít thứ tự. Trần Nhất Vinh nhìn biến mất Long Sa phi thuyền, sắc mặt phức tạp, mở miệng đạo, hắn, dĩ nhiên là chỉ Hoàng Tiểu Long. Phương Minh Vũ lắc đầu, trầm ngâm nói, trước 10 cũng không có vấn đề, thế nhưng trước 3 rất khó nói, ta được bí mật tin tức, nghe nói Thiên Đình Thiên Tử sớm có mấy nghìn năm trước cũng đã đột phá thiên quân cao giai, với lại lần này Tà Thần Đế Tử cũng tham gia, Tà Thần Đế Tử vô cùng thần bí, được khen là Tà Thần Đế Cung từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, thiên phú thậm chí vượt qua Tà Thần Đại Đế, với lại, có người nói, Thiên Đình Thiên Tử có đệ nhất thần thể, thiên đạo thần thể, còn có người nói, Tà Thần Đế Tử có ma thần huyết mạch, Tà Thần Đế Tử ma thần huyết mạch tuyệt đối không phải Tôn Thế Hải ma thần huyết mạch có thể so. Phương Minh Vũ lại nói tiếp, về phần Hồng Mông Đế Cung Lý Quân Hoa, thiên phú tuy rằng không thể so thiên tử cùng Tà Thần Đế Tử, thế nhưng cũng không so hai người yếu nhiều ít, bản thân cảnh giới từ lâu đột phá đến thiên quân ngũ giai, lần này Quang Minh Đế Cung Quang Minh Đế Tử cũng tham gia, Quang Minh Đế Tử thiên phú cũng không so Tà Thần Đế Tử yếu. Nói đến đây, Phương Minh Vũ ngừng lại, hắn mặc dù không có nói rõ, thế nhưng cái đó trong lời nói ý tứ, không thể nghi ngờ là nói Hoàng Tiểu Long nên đoạt không được trước 3, Thiên Tử, Tà Thần Đế Tử, Quang Minh Đế Tử, còn có Hồng Mông Đế Cung Chí Tôn Thiên Tài Lý Quân Hoa. Này Lý Quân Hoa thiên phú, tại Hồng Mông Đế Cung chúng đệ tử chi trung, đứng sau Hồng Mông Đế Tử, ngoại trừ 4 người này, còn thật nhiều ẩn thế gia tộc, rất nhiều đế cung đế tử. Những này ẩn thế gia tộc bồi dưỡng tiếp nhận chức vụ người, những này đế cung đế tử, thiên phú đều dạng yêu nghiệt, đáng tiếc, thiên đình chi chiến không thể mượn ngoại lực. Trần Nhất Vinh thở dài, đúng vậy, Tiểu Long mặc dù là chí tôn chi vương, thế nhưng thời gian tu luyện quá ngắn. Phương Minh Vũ cảm thán, hắn tu luyện tài không đủ nghìn năm, mà thiên tử, Tà Thần Đế Tử cái nào không phải tu luyện sổ vạn năm, bất quá, Tiểu Long thời gian tu luyện tuy rằng ngắn, thế nhưng hiện tại, phải có thể so với thiên quân thất giai sơ kỳ thực lực đi. Hắn nhớ lại tại Bất Dạ Thành thời gian Hoàng Tiểu Long nhất chiêu trọng thương Thứ Nguyệt Giáo Thái Thượng Trưởng Lão Trần Đông Nhạc tình cảnh, khi Trần Đông Nhạc thế nhưng thiên quân lục giai trung kỳ đỉnh phong, cái gì? Hoàng Tiểu Long có thể so với thiên quân thất giai sơ kỳ thực lực. Trần Nhất Vinh nghe vậy, một mặt khiếp sợ, hắn chỉ gặp qua Hoàng Tiểu Long đánh bại Tôn Thế Hải, Tôn Thế Hải là thiên quân nhất giai hậu kỳ, hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long tối đa cũng liền có thể so với thiên quân trung giai thực lực mà thôi. Bây giờ nghe Phương Minh Vũ nói Hoàng Tiểu Long có thể so với thiên quân thất giai sơ kỳ thực lực, cũng khó trách hắn khiếp sợ. Phương Minh Vũ gật đầu, hắn tại địa ngục Bất Dạ Thành đã cứu ta, đã từng nhất chiêu trọng thương một tên thiên quân lục giai trung kỳ đỉnh phong Thứ Nguyệt Giáo Thái Thượng Trưởng Lão. Trần Nhất Vinh đã dùng thiên đạo thề trung tâm tạo hóa đế cung, sở dĩ, Phương Minh Vũ đối cái đó cũng không có che giấu việc này, nhất chiêu trọng thương thiên quân lục giai trung kỳ đỉnh phong. Trần Nhất Vinh cũng hít một hơi lãnh khí. Thảo nào Phương Minh Vũ nói Hoàng Tiểu Long có thể đoạt được lần này thiên đình chi chiến trước 10, bực này thực lực, tiến nhập thiên đình chi chiến trước 10 xác thực không có vấn đề gì, chúng ta liền tại tạo hóa đế cung chờ Hoàng Tiểu Long tin tức tốt đi, lần này thiên đình chi chiến sau, Hoàng Tiểu Long tất nhiên có thể danh chấn thiên hạ. Phương Minh Vũ đạo, cho dù Hoàng Tiểu Long không thể đoạt được đệ nhất, chỉ cần có thể tiến nhập trước 10, cũng nhất định sẽ danh chấn thiên hạ, thậm chí danh khí không hội yếu hơn thiên tử, Tà Thần Đế Tử, bởi vì, Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại tài không đến nghìn năm, thiên phú như vậy, đủ để kinh hãi thế nhân, chỉ là, không biết Hoàng Tiểu Long là thế nào thu phục kia 4 vị tiền bối. Trần Nhất Vinh nhìn Phương Minh Vũ một mắt, thử hỏi, trong miệng hắn 4 vị tiền bối, dĩ nhiên là chỉ Tứ Bất Tượng, Phương Minh Vũ lắc đầu, không có mở miệng, hắn đối với lần này đồng dạng nghi hoặc và hiếu kỳ, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long trên người có tuyệt thế kinh thiên bí mật, bất quá. Hoàng Tiểu Long trên người bí mật cũng không phải hắn có thể tra xét. Lúc này, Long Sa phi thuyền mang theo Hoàng Tiểu Long đám người đã xa tại mấy chục vạn dặm chi ngoại. Tại thần giới thời gian, Hoàng Tiểu Long liền đang thu thập tài liệu muốn Long Sa phi thuyền từ hạ phẩm Hồng Mông linh khí đề thăng đến trung phẩm. Tại địa ngục thời gian, hắn mang còn thừa lại tài liệu làm cho đều. Cuối cùng mang Long Sa phi thuyền tăng lên tới trung phẩm Hồng Mông linh khí. Trung phẩm Hồng Mông linh khí cấp bậc Long Sa phi thuyền. Tốc độ so với trước không biết tăng lên nhiều ít lần, trong nháy mắt liền đã vạn dặm, dùng Long Sa phi thuyền tốc độ bây giờ, chạy tới thiên đình căn bản không dùng được một tháng. Bất quá, thời gian sung túc, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, thả chậm Long Sa phi thuyền tốc độ, chỉ cần trong vòng 3 tháng chạy tới thiên đình là được, dù sao bây giờ cách thiên đình chi chiến còn có hơn 5 tháng. Lần này, cùng Hoàng Tiểu Long đi trước thiên đình, ngoại trừ chúng tạo hóa đế cung đệ tử dự thi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, còn có hắn sư phụ Kim Mi, Huyết Đao cũng cùng đi, thiên đình chi chiến bực này thần giới việc trọng đại, Kim Mi, Huyết Đao hai người tự nhiên nghĩ tới đi xem, góp một vô giúp vui, hai người cũng chỉ xem qua một lần kia, hay là bọn hắn sư phụ dẫn bọn hắn đi xem, kia thời gian, bọn họ cũng chỉ là ở ngoại vi xa xa vây xem. Tại Long Sa phi thuyền trong mật thất, Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, liên lạc thoáng cái hắn sư huynh Khương Hồng cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu không có hồi, hắn sư huynh Khương Hồng rất nhanh liền hồi tín phù. Trên cua tôi trái tim đen u ám nét, Khương Hồng biết được Hoàng Tiểu Long trở về, tín phù chi trung ngôn ngữ thật cao hứng. Hắn nói Kim Giác Tiểu Ngưu còn tại Hồng Mông Trì chữa trị thần hồn, Kim Giác Tiểu Ngưu thực lực và thần hồn đã khôi phục không ít, bất quá Lý Lộ cùng Giao Trì hai nàng còn tại luyện hóa kia Hồng Mông quả. Tại tín phù trung, Khương Hồng hỏi Hoàng Tiểu Long địa ngục hành trình làm sao, đột phá thiên quân tứ giai không có. Cũng nói chờ thiên đình chi chiến đấu bán kết thời gian, sư phụ Hồng Mông Chi Vương cùng hắn, còn có Kim Giác Tiểu Ngưu đều sẽ tới xem. Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, sư phụ Hồng Mông Chi Vương đã mấy chục ức năm không có xuất thế, lần này vậy mà vì hắn tên đệ tử này mà xuất thế, điều này làm cho trong lòng hắn cảm động, đương nhiên, có thể. Hắn sư phụ lần này xuất thế không chỉ là bởi vì hắn, Hoàng Tiểu Long hồi tín phù, đơn giản nói một lần mình ngục hành trình tình huống, cũng nói mình đã đột phá thiên quân tứ giai, đương nhiên, nói đến địa ngục hành trình thời gian, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là ẩn hơi bản thân địa ngục chi chủ cùng Minh Vương tổ chức việc này, một đường vô sự. Buổi tối, Hoàng Tiểu Long tại Long Sa phi thuyền trong mật thất dùng diệu nhật thần đang tu luyện, ban ngày, nghiên cứu trận pháp hoặc bồi bồi Phương Huyên Huyên. Bành Tiêu hai nàng còn có hắn sư phụ Triệu Lôi, Kim Mi, Huyết Đao mấy người, hơn hai tháng đã qua, Long Sa phi thuyền ngừng lại, Hoàng Tiểu Long cùng Tạo Hóa Đế cung mọi người đi ra, nhìn trước mắt quen thuộc thiên nhai, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhớ tới Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ, nhớ tới Bắc Tiểu Mỹ kia khả ái nụ cười ngọt ngào, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nha đầu kia, mấy năm nay qua được có khỏe không? Hoàng Tiểu Long thu Long Sa phi thuyền, cùng mọi người tiến thiên nhai, đại thúc. Mới vừa vào thiên nhai không bao lâu, liền thấy một cái điềm tiểu mỹ nhân hung hăng diêu kia ngọc thông thường tiểu thủ, một mặt cao hứng hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, không phải Bắc Tiểu Mỹ là ai, côn vớt bi, minh 236, trong 1756 cô theo đô thiên, 112.5804.html, trong 1756 cô theo đô thiên, 112.5804.html, chương 1757, tà thần đế tử. Nghe đại thúc cái này quen thuộc xưng hô, Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười càng tăng lên. Tiếp theo, một trận mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút xấu hổ, nha đầu kia còn là giống như trước đây, nhiều người như vậy đang nhìn ni, mỹ nhân trong ngực. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút hai bên trái phải sư phụ Triệu Lôi, Kim Mi mấy người, chỉ thấy mấy người ngẩng đầu đếm sao, tự hồ không thấy được bên này tình huống. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ trong lòng mỹ nhân vai, lúc này, Bắc Tiểu Mỹ tài rời khỏi Hoàng Tiểu Long trong ngực, đối phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai người đạo, Huyên Huyên tả, Bành Tiêu tả, các ngươi cũng tới. Phương Huyên Huyên đẹp đẽ địa nháy mắt, ta còn tưởng rằng Tiểu Mỹ muội muội trong mắt chỉ có đại thúc, không thấy được chúng ta đây. Bành Tiêu cười gật đầu, Bắc Tiểu Mỹ khuôn mặt đỏ lên, biểu môi, Huyên Huyên tả chỉ biết khi dễ người. Nói đến đây, diêu Hoàng Tiểu Long cánh tay, đại thúc, ngươi nên quản quản Huyên Huyên tả. Hoàng Tiểu Long cười khổ, lúc này theo tại Bắc Tiểu Mỹ sau lưng phó lão mới lên trước cùng Hoàng Tiểu Long chờ người chào hỏi. Một hồi sau, mọi người vừa nói vừa cười, đi tới Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ, Huyên Huyên tả, Phương Thúc Thúc sự, chúng ta cũng nghe nói. Tới đến Ngân Hồ Thương Hội Tổng Bộ nội điện, mọi người sau khi ngồi xuống, Bắc Tiểu Mỹ đối Phương Huyên Huyên đạo, ngươi yên tâm đi, chúng ta đã vận dụng Ngân Hồ Thương Hội lực lượng, toàn lực tại lục soát Phương Thúc Thúc tâm tích, chỉ cần Phương Thúc Thúc còn tại thần giới, nên rất nhanh liền có tin tức. Phương Huyên Huyên vừa nghe, một mặt cảm kích, Tiểu Mỹ, cảm ơn ngươi. Bắc Tiểu Mỹ điềm cười ngọt ngào đạo, này có cái gì tốt tạ. Nói đến đây, quay đầu đối Triệu Lôi đạo, Triệu Thúc Thúc, chúng ta Ngân Hồ Thương Hội qua vài ngày tài khởi hành đi trước thiên đài, các ngươi nếu như không gấp, qua vài ngày cùng chúng ta cùng đi. Thiên đài là thiên đình trọng địa, mỗi lần thiên đình chi chiến đều ở đây thiên đài tiến hành. Triệu Lôi nghe vậy, không khỏi nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Tuy rằng trên mặt nổi là hắn và Lý Sơn mang đội, thế nhưng hai người bọn họ hiện tại cũng phải trưng cầu Hoàng Tiểu Long ý tứ. Bắc Tiểu Mỹ cùng phó lão thấy Triệu Lôi cử động, đều là ánh mắt nghi hoặc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cười nói, kia tốt, dù sao chúng ta cũng không gấp mấy ngày nay, đến thời gian chúng ta cùng đi là được. Bắc Tiểu Mỹ ngẩn ra, tiếp theo điềm điềm một cười, cao hứng nói, tốt, kia đại thúc, ta hiện tại liền mang bọn ngươi an bài cư trú cung điện. Nói đến đây, vội vã địa lên, sau đó lôi kéo Hoàng Tiểu Long liền đi, tượng sợ Hoàng Tiểu Long đổi ý thông thường. Hoàng Tiểu Long đối Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng bất đắc dĩ một cười, dùng Bắc Tiểu Mỹ nha đầu kia tính cách, mấy ngày nay, sợ là kề cận hắn sẽ hỏi cái không ngừng, hắn tai không được thanh tĩnh, hai nàng lại là một mặt nhìn có chút hả hê hình dạng. Tiểu Mỹ, lần này các ngươi Ngân Hồ Thương Hội cũng tham gia Thiên Đình chi chiến sao? Bị Bắc Tiểu Mỹ lôi kéo ra nội điện, Hoàng Tiểu Long hỏi, Bắc Tiểu Mỹ gật đầu, cười nói, dĩ vãng chúng ta Ngân Hồ Thương Hội rất ít tham gia Thiên Đình chi chiến. Bất quá này giới Thiên Đình chi chiến có chút đặc thù, cha ta cửa phụ thương hội trẻ tuổi đệ tử tham gia, tuy rằng ta không có tham gia, bất quá phó lão thân truyền đệ tử có thể tham gia nga. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, nhìn về phía sau một bước phó lão cung khiêm một cười, ta đệ tử kia, thuần túy là đi góp vô giúp vui, về phần cái gì thứ tự, cũng không dám hy vọng xa vời. Bắc Tiểu Mỹ cười nói, phó lão đây là khiêm tốn ni, đại thúc, phó lão thân truyền đệ tử thật không đơn giản nga. Thiên phú tuy rằng không bằng ngươi, thế nhưng cũng vô cùng tốt, chí ít so ngươi tạo hóa đế cung kia Tôn Thế Hải muốn cường, với lại hắn thực lực thế nhưng rất cường nga, ngươi khẳng định không phải đối thủ của hắn, hắn thế nhưng thiên quân ngũ giai cao thủ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, tiểu tiểu giật mình, thiên phú so Tôn Thế Hải cường. Tôn Thế Hải là chí tôn thiên tài, với lại có ma thần huyết mạch, đó cũng không phải bí mật gì, nếu như so Tôn Thế Hải cường, kia thiên phú thật là vô cùng tốt. Bắc Tiểu Mỹ thấy Hoàng Tiểu Long giật mình hình dạng, cười nói, thế nào, rất giật mình đi. Bất quá đại thúc ngươi yên tâm đi, chờ đấu bán kết thời gian trên sân thượng, ta sẽ phân phó hắn để cho ngươi, bất quá, cũng không thể để cho ngươi thắng, đến thời gian nhượng hắn cố ý cùng ngươi đánh bình thủ là được. Hoàng Tiểu Long dở khóc dở cười, cười nói, nếu như ngươi cố ý nhượng hắn và ta bất phân thắng bại, đến thời gian phụ thân ngươi không chừng lột da của ngươi ra ni, với lại phó lão đồng ý không? Phó lão ha hả một cười, không nói gì, Bắc Tiểu Mỹ cau mũi, nói rằng, cha ta mới sẽ không lột da ta ni, ngươi không biết, lần trước cha ta thấy Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối sau, vẫn nhớ kỹ ngươi chừng nào thì cùng Tiểu Ngưu Ngưu tới ni, luôn muốn ta sau đó cùng ngươi thân cận hơn một chút. Hoàng Tiểu Long cái đó hẳn nhiên, thân cận hơn một chút, khi Bắc Lãnh Dương thực sự là nói như vậy, Triệu Lôi, Lý Sơn hai người vừa nghe, cũng là một mặt giật mình. Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương lại muốn nữ nhi của hắn cùng Hoàng Tiểu Long thân cận. Bắc Lãnh Dương là ai? Đây chính là thần giới đệ nhất thương hội hội trưởng, đệ nhất tài chủ. Với lại Ngân Hồ Thương Hội thế lực chi cường, xa xa không phải tạo hóa đế cung có thể sánh được. Cho dù Hoàng Tiểu Long là chí tôn chi vương, Bắc Lãnh Dương cũng không đáng như vậy. Mọi người vừa nói vừa cười, xuyên qua thật dài một phiến hoa viên sau, đi tới một phiến cung điện trước mặt. Đại thúc, mấy ngày nay, các ngươi liền cùng ta tạm trước ở tại nơi này đi. Bắc Tiểu Mỹ cười nói, sau đó đối Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu đạo, Huyên Huyên tả, Bành Tiêu tả, đợi lát nữa chúng ta đi dạo phố đi. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng cười nói, tốt. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại là sắc mặt khổ khổ. Quả nhiên, Bắc Tiểu Mỹ quay đầu đạo, đại thúc, đợi lát nữa, ngươi nên cùng chúng ta. Đại khái một giờ sau, Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu liền lôi kéo Hoàng Tiểu Long ra Ngân Hồ Thương Hội, Mỹ Kỳ Danh viết cho ngươi một cái xung xoe cơ hội, tam nữ đồng hành, với lại đều là rất mỹ nữ, tự nhiên nhượng Hoàng Tiểu Long lần nhận quan tâm, mới vừa đi ra Ngân Hồ Thương Hội không có bao lâu, một ít qua lại đế cung đệ tử đều sôi nổi ghé mắt cùng nghị luận, kia tiểu tử là ai, diễm phúc không cạn a, vậy mà có thể cho Ngân Hồ Thương Hội bắt Tiểu Mỹ tiểu thư làm người hầu, hắn chính là tạo hóa đế cung cái đó cái gọi là chí tôn chi vương Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này danh khí lớn ni, bất quá hắn đắc tội Quang Minh đế cung cùng Tà Thần đế cung, hắn đắc ý không được bao lâu, Quang Minh đế cung cùng Tà Thần đế cung đã phóng ra nói tới, tại Thiên Đình chi chiến đấu vòng loại thời gian, mang hắn thu thập, sẽ làm hắn liền đấu bán kết đều vào không được, tiểu tử này không hội thực sự là Hồng Mông đại đế con riêng đi, thậm chí ngay cả Quang Minh đế cung cùng Tà Thần đế cung đều dám đắc tội, thí con riêng, hắn là hạ giới phi thăng đi lên. Hắn và Hồng Mông Đại Đế hẳn không có cái gì trực tiếp quan hệ, không phải Quang Minh Đế Cung cùng Tà Thần Đế Cung cũng sẽ không phóng ra nói tới thu thập hắn, không biết tiểu tử này đột phá đến Thiên Quân không có, nếu như Thiên Quân, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thu thập, hắn tu luyện không đến nghìn năm, không có khả năng đột phá Thiên Quân đi, có người nói hắn tu luyện tài hơn 400 năm, ta cũng không tin này Hoàng Tiểu Long tu luyện hơn 400 năm đã đột phá Thiên Quân, tam nữ nghe những nghị luận kia, tiếu mi vừa nhíu. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm nhiên, dường như không có nghe đến mấy cái này nghị luận. Lúc này, đột nhiên, một trận rối loạn, một quần tà thần đế cung đệ tử từ nơi xa phi tới, là tà thần đế cung. Cái đó xích phát tuổi trẻ người là tà thần đế tử, cung vớt bi, minh 236, trong 1757 ta thander, 1131602.html, trong 1757 ta thander, 1131602.html, chương 1758, rất cao cấp bậc ma thần huyết mạch. Hoàng Tiểu Long chờ người nhìn lại, chỉ thấy kia quần tà thần đế cung đệ tử cầm đầu, liền là một cái xích phát tuổi trẻ người, dáng dấp rất là anh tuấn, trên người cẩm bào thượng, khắc họa tử thần, tà thần đồ án, thế nhưng, cả người hắn thoạt nhìn rất dương quang, đặc biệt kia nụ cười nhàn nhạt cho người một loại rất đáng tin cậy cảm giác, đây cũng là tà thần đế tử phong thiện, hơn nữa còn là tà thần đế cung từ trước tới nay đệ tử thiên phú tốt nhất. Hoàng Tiểu Long ánh mắt dời một cái, lại rơi vào cái đó phía sau một tên tà thần đế cung đệ tử trên người, Vương Vĩnh Sâm, ban đầu ở tạo hóa đế cung bái sư đại điển thượng bị hắn đánh bại Vương Vĩnh Sâm cũng tới, tự hồ là cảm ứng được Hoàng Tiểu Long ánh mắt, Vương Vĩnh Sâm lúc này cũng nhìn lại, cùng Hoàng Tiểu Long ánh mắt đụng vào nhau, Vương Vĩnh Sâm ngẩn ra, thế nhưng lập tức lộ ra dáng tươi cười, tựa như nhìn đến hảo bằng hữu như nhau, cười đến rất thật, răng rất trắng, phong thiện sư huynh, là cái đó Hoàng Tiểu Long. Vương Vĩnh Sâm tới đến tà thần đế tử phong thiện phía sau, mở miệng đạo, nga, tà thần đế tử phong thiện ánh mắt theo nhìn lại, nhìn đến Hoàng Tiểu Long bên người Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ thời gian, hai mắt hơi sáng ngời, sau đó mang theo tà thần đế cung chúng đệ tử bay tới, Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư, thực sự là xảo, không nghĩ tới tại này sẽ đụng phải ngươi. Tà thần đế tử phong thiện tới đến sau, đối Bắc Tiểu Mỹ dáng tươi cười chào hỏi, Bắc Tiểu Mỹ mũi quỳnh hơi vừa nhíu, nói rằng, Phong Thiện, ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện, không nên quấy rầy ta và Đại Thúc đi dạo phố đạo. Đại Thúc, tà thần đế tử Phong Thiện ánh mắt tảo một tảo Hoàng Tiểu Long, lập tức đối Bắc Tiểu Mỹ cười nói, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là tới hỏi một chút, không biết Thiên Đình chi chiến đấu bán kết thời gian, Bắc Tiểu Mỹ tỷ tỷ sẽ tới hay không xem thi đấu mà thôi. Bắc Tiểu Cơ, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nghe lời này ý. Này tà thần đế tử Phong Thiện tự hồ đối với Bắc Tiểu Mỹ tỷ tỷ có ý tứ, Bắc Tiểu Mỹ lại là có chút phiền chán đạo, tỷ tỷ của ta hội không hội xem thi đấu, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, còn có, cho dù tỷ tỷ của ta đi xem thi đấu, cũng không phải đi xem ngươi, tỷ tỷ của ta nói, nàng nhất không muốn xem người chi trung, liền có ngươi một cái, tà thần đế tử Phong Thiện ha hả một cười, thật vậy chăng? Vậy thật là vinh hạnh. Không nghĩ tới Bắc Tiểu Cơ tiểu thư hội riêng đối với ngươi nhắc qua ta, dường như này tà thần đế tử Phong Thiện vĩnh viễn sẽ không tức giận thông thường, vĩnh viễn đều là vẻ mặt tươi cười, với lại dáng tươi cười rất thật thuần, nhượng người cảm giác không đến một chút giả tạo, thỉnh cầu Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư chuyển cáo lệnh tỷ, liền nói tại hạ mấy năm nay, mỗi một ngày không quải niệm nàng. Tiếp theo, tà thần đế tử Phong Thiện lại nói xong, liền muốn mang theo tà thần đế cung chúng đệ tử rời khỏi, hắn qua đây sau. Từ đầu đến cuối cũng không có nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, có thể tại trong mắt hắn, Hoàng Tiểu Long mặc dù có chút nhũ danh khí, thế nhưng còn nhập hắn không được mắt, liền lúc rời đi, kia Vương Vĩnh Sâm trải qua Hoàng Tiểu Long bên người, ngừng một chút, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long, lần này, ta rất muốn tự mình đánh bại ngươi, bất quá, nghe nói lần này Thiên Đình chi chiến, muốn thu thập ngươi người cũng không ít, chính là không biết ta có không có cái này may mắn có thể gặp được ngươi. Hy vọng ngươi có thể chống được qua đấu vòng loại, nói xong, cũng không có dừng bước, đi theo tà thần đế tử Phong Thiện phía sau rời khỏi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên, hắn một mắt liền nhìn ra này Vương Vĩnh Sâm đã đột phá thiên quân, với lại đạt tới thiên quân nhất giai trung kỳ, mặc dù chỉ là thiên quân nhất giai trung kỳ, này Vương Vĩnh Sâm chỉ sợ có thể so với thiên quân nhị giai trung kỳ cường giả, thực lực như thế, tại thiên đình chi chiến cũng có thể đoạt được một cái không sai thứ tự, bất quá. Đối với hắn hiện tại tới nói, lại là không đủ nhìn, về phần cái đó tà thần đế tử Phong Thiện, chắc là dùng nào đó thượng cổ chi thuật ẩn nấp khí tức, hắn nhìn không ra thực lực chân thật, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long tự tin, hắn muốn thu thập này tà thần đế tử Phong Thiện, sẽ không có cái gì quá đại phiền phức. Bắc Tiểu Mỹ nhìn tà thần đế tử Phong Thiện rời đi thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, đẹp đến tượng cái nương môn dường như, một chỉ con cóc, hơn nữa còn là một chỉ siêu cấp dối trá con cóc. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, Phương Huyên Huyên cười nói, Tiểu Mỹ, đánh giá cũng chỉ có ngươi dám nói này Phong Thiện đẹp đến tượng cái nương môn, Hắn thế nhưng thần giới năm đại mỹ nam tử chi một ni, thần giới rất nhiều đế cung siêu cấp đại thế lực nữ đệ tử không biết nhiều ít đối cái đó ngưỡng mộ, thần giới năm đại mỹ nam tử. Hoàng Tiểu Long ánh mắt hỏi địa nhìn Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu cười nói, ngươi mấy năm nay tại địa ngục, tự nhiên không biết, những năm trước đây, có người hiểu chuyện, mang ngươi, còn có này tà thần đế tử Phong Thiện, Quang Minh đế tử Lam Thái Long, Hồng Mông đế tử Lưu Duệ, Thiên tử đế cảnh cũng xưng là thần giới năm đại mỹ nam tử. Nói đến đây, Bành Tiêu hài hước nhìn Hoàng Tiểu Long, cho nên nói, ngươi bây giờ thế nhưng thần giới năm đại mỹ nam tử chi một Nga, là thần giới rất nhiều nữ hài tử ái mộ đối tượng. Hoàng Tiểu Long nghe ra Bành Tiêu trong lời nói na du ý, cũng có chút ngượng ngùng lên, bất quá việc này, hắn còn thật không biết, thần giới năm đại mỹ nam tử, còn thật không biết là nào một chuyện tốt người biên đi ra. Bắc Tiểu Mỹ lại là cười nói, này Phong Thiện đâu so được thượng ta đại thúc soái, kia Phong Thiện Mỹ là Mỹ, thế nhưng, đẹp đến tượng cái nương môn, ta đại thúc là soái, soái đắc tượng cái nam tử. Nói đến đây, một mặt lo lắng nói, bất quá, đại thúc, ta nhìn, ngươi còn là không muốn tham gia này thiên đình chi chiến, dù sao thiên đình chi chiến những kia thứ tự cũng chính là hư, đoạt được trước 1000 trước 100 lại không có gì đại tác dụng, tưởng thưởng vài thứ kia, cũng không có gì cùng lắm thì, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta ngân hồ thương hội cho ngươi tìm. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại là một cười, nha đầu kia là lo lắng mình ở dự thi thời gian bị người thu thập ni. Tiểu Mỹ, ngươi yên tâm đi, ngươi đại thúc thực lực có thể không kém, tuy rằng không phải kia Phong Thiện đối thủ, thế nhưng, muốn đoạt được trước trăm chắc là không có vấn đề gì, chí ít cái đó Vương Vĩnh Sâm khẳng định không phải đối thủ của hắn. Phương Huyên Huyên đối Bắc Tiểu Mỹ an ủi nói, trước 100. Bắc Tiểu Mỹ lấy làm kinh hãi, tiếp theo vui vẻ nói, thật vậy chăng? Lẽ nào đại thúc đột phá thiên quân? Phương Huyên Huyên cười nói, ngươi đại thúc phải có thể so với thiên quân trung giai thực lực. Trên thực tế, Hoàng Tiểu Long sau khi trở về, Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu cũng chỉ gặp qua hắn một chỉ bắn bay Tôn Thế Hải, cũng không biết Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Sở dĩ, tại hai nàng nhìn tới, Hoàng Tiểu Long phải có thể so với thiên quân trung giai thực lực. Mặc dù là như vậy, Bắc Tiểu Mỹ cũng là một mặt khiếp sợ, có thể so với thiên quân trung giai. Hoàng Tiểu Long cười nói, có thể cùng ta nói kia Phong Thiện sao? Trên thực tế, Hoàng Tiểu Long đối với lần này tham gia thiên đình chi chiến một ít thiên tài, lý giải cùng biết cũng không nhiều. Này Phong Thiện, nghe nói cùng đại thúc như nhau, là chí tôn chi vương, thế nhưng đến tục cùng có phải là thật hay không? Chúng ta ngân hồ thương hội cũng không xác định, thế nhưng có một điểm có thể xác định, hắn có ma thần huyết mạch, hơn nữa còn là rất cao cấp bậc ma thần huyết mạch. Bắc Tiểu Mỹ bừng tỉnh, đối Hoàng Tiểu Long nói rằng, sắc mặt có chút nghiêm nghị, còn có, hắn sớm đã đột phá thiên quân cao giai, về phần bây giờ là cái gì thực lực, liền tỷ tỷ của ta đều không rõ ràng lắm. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại là hai mắt sáng choang, rất cao cấp bậc ma thần huyết mạch. Nói như vậy, hắn thật đúng là chờ mong đấu bán kết thời gian gặp đến này Phong Thiện, hắn có thể trước mọi người quang minh chánh đại mang cái đó thôn phệ rơi. Côn vớt bi, minh 236, trong 1758 rác ca cham, 1131603.html, trong 1758 rác ca cham, 1131603.html, chương 1759, tới đến thiên đình thiên đài. Bắc Tiểu Mỹ đương nhiên không biết Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, nàng thấy Hoàng Tiểu Long một mặt hứng thú hình dạng, không khỏi nói, đại thúc, ngươi đến thời gian nếu như thật gặp đến này nương môn, ngươi chạy càng xa càng tốt, nghìn vạn đừng tìm hắn giao thủ, ngươi chớ nhìn hắn cười đến rất hồn nhiên, trong lòng hắn độc được rất ni. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nở nụ cười, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu cũng là thất thanh một cười. Bắc Tiểu Mỹ ngắt xoay Hoàng Tiểu Long cánh tay, tức giận nói, cười gì vậy, người ta là nói thật, đừng tưởng rằng ngươi có thể so với thiên quân trung giai thực lực cũng rất rất giỏi, tại là đụng này kia nương môn, hắn một cây thon thon ngón tay là có thể trạc tử ngươi. Hoàng Tiểu Long cũng không nhịn được nữa, bật cười, một bên cười vừa nói, được rồi, nha đầu, ta biết, ngươi đại thúc cơ trí ni, nếu như gặp đến này nương môn, khẳng định chạy, nha đầu kia, liền tức giận đều đẹp mắt như vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm Bắc Tiểu Mỹ kia tức giận mặt, trong lòng tươi đẹp, còn là trở về thần giới tốt. Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm nghĩ, tại địa ngục, hắn tuy rằng một hô vạn nên, thế nhưng, lại có phần khô khan nhàm chán một ít. Bất quá, này Phong Thiện thiên phú tuy rằng yêu nghiệt, thực lực tuy rằng rất cường, thế nhưng, lại không phải lần này thiên đình chi chiến đệ nhất tên nhiệt nghị người được chọn. Bắc Tiểu Mỹ lại nói, ai đều nhận định, lần này thiên đình chi chiến đệ nhất, nhất định là thiên tử đế cảnh, này thiên tử đế cảnh nghe nói có thiên đạo thần thể, đây chính là đệ nhất thần thể, vạn cổ không hai, với lại hắn tu luyện thành công Ngọc Long Đại Pháp, có thể được đến viễn cổ thần Long hộ thể, có người thậm chí nói, này thiên tử tuy rằng tu luyện chỉ mấy nghìn năm, thế nhưng rất nhiều người đều nói hắn đã đạt đến thiên quân thập giai. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lấp lánh, thiên đạo thần thể, Hoàng Tiểu Long này hít sâu một hơi, Ngọc Long Đại Pháp, hắn là biết đến, hắn Hồng Mông Ký Sinh Quyết được khen là thần giới đệ nhất công pháp, mà này Ngọc Long Đại Pháp, được khen là thần giới đệ nhị công pháp, đương nhiên, cũng có người nói, này Ngọc Long Đại Pháp uy lực không kém gì Hồng Mông Ký Sinh Quyết, có thể cùng Hồng Mông Ký Sinh Quyết cũng xưng là thần giới đệ nhất công pháp, này Ngọc Long Đại Pháp, chính là viễn cổ thiên đế tu tập công pháp, bất quá, hiện đại thiên đế lại là không có tu luyện thành công này Ngọc Long Đại Pháp, không nghĩ tới này thiên tử đế cảnh lại tu luyện thành công, còn có, đã này thiên tử đế cảnh có thiên đạo thần thể, như vậy, đối phương nhất định là đệ nhất chí tôn chi vương thiên đạo thần cách, bởi vì thiên đạo thần thể cùng thiên đạo thần thể là tương bạn tương sinh, mới vừa tà thần đế tử phong thiện, Hoàng Tiểu Long cũng không có chân chính để ở trong lòng, thế nhưng hiện tại này thiên tử, lại làm cho Hoàng Tiểu Long cảm thấy áp lực, này thiên tử đế cảnh đã đột phá thiên quân thập giai. Hoàng Tiểu Long hỏi, bất quá, trăm năm trước, ta nghe người ta nói, hắn chỉ là thiên quân trung giai, trăm năm trước, hắn đích xác nghe hắn sư huynh Khương Hồng nói qua này thiên tử chỉ là thiên quân ngũ giai trở lên, Bắc Tiểu Mỹ lắc đầu, không có khả năng tài thiên quân trung giai, vậy hẳn là ngộ truyền, dùng thiên tử đế cảnh thiên phú, hiện tại ít nhất là thiên quân thập giai, bất quá, ngoại trừ thiên tử cùng tà thần đế tử chi ngoại, Quang Minh đế tử Lam Thái Long cũng là lần này trước ba nhiệt nghị người được chọn. Nghe nói này Lam Thái Long Quang Minh thần thánh đại pháp đã tu luyện đại thành, đồng thời có 10 cánh, với lại hắn còn tại Quang Minh đế cung cấm địa nội chiếm được Quang Minh đế cung tổ sư vô thượng truyền thừa, hắn thực lực khả năng so Phong Thiện yếu một ít, thế nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long gật đầu, này Lam Thái Long có thể đem Quang Minh thần thánh đại pháp tu luyện tới 10 cánh, thiên phú xác thực cũng coi là yêu nghiệt, phải biết rằng, hắn còn không có đột phá đến đại đế cảnh, chờ đến đại đế cảnh, nói bất định liền có thể tu luyện tới 12 cánh, chư thiên vạn giới, 14 cánh là truyền thuyết, 12 cánh đã có thể nói là tối cao, đương nhiên, hắn được thiên đường truyền thừa, có 16 cánh, cùng Lam Thái Long 10 cánh là lưỡng chủng khái niệm, hắn 16 cánh là trực tiếp truyền thừa có, mà Lam Thái Long là nỗ lực tu luyện ngưng tụ mà thành. Lúc này, sau khi rời đi tà thần đế cung các đệ tử đi tới thiên nhai mổ tòa cung điện, Phong Thiện sư huynh, không nghĩ tới kia Hoàng Tiểu Long thật dám tới tham gia thiên đình chi chiến. Vương Vĩnh Sâm đối tà thần đế tử Phong Thiện đạo, trong lòng hưng phấn tình khó nhịn, hắn chờ đợi ngày này đợi hơn 100 năm, từ lần trước tạo hóa đế cung bái sư đại điển bại vào Hoàng Tiểu Long tay, trong lòng hắn cực kỳ sỉ nhục, này hơn 100 năm, hắn luôn luôn không đang cố gắng, luôn luôn không nghĩ tới thiên đình chi chiến mang Hoàng Tiểu Long đánh bại, thế nhưng, hắn lại sợ đến thời gian Hoàng Tiểu Long không tham gia. Hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long xuất hiện, yên tâm, tà thần đế tử Phong Thiện nhìn Vương Vĩnh Sâm một mắt, kia Hoàng Tiểu Long không đơn giản, ngươi còn là phải cẩn thận một chút, Chu thần tử, Hách đặc sứ bọn họ cũng đã chết, hiện tại tạo hóa đế cung toàn diện phong tỏa, chúng ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng, ta cuối cùng hoài nghi hội không hội cùng tiểu tử này có quan hệ, Vương Vĩnh Sâm cười, Phong Thiện sư huynh nghĩ quá xa, làm sao có thể cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ, Hách đặc sứ, Trần đặc sứ đều là đại đế thập giai hậu kỳ, bọn họ tùy tiện thổi khẩu khí cũng có thể mang Hoàng Tiểu Long thổi tử 100 lần, tà thần đế tử Phong Thiện gật đầu, loại khả năng này tính đích xác cực kỳ bé nhỏ, bất quá, ngươi tổ gia gia tử, sợ là cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ, nhượng người ra một chút, trung niên nhân kia lần này có không có theo Hoàng Tiểu Long đến đây thiên đình. Tà thần đế tử Phong Thiện trầm ngâm nói, năm đó, tà thần đế cung phái Vương Vĩnh Sâm tổ gia gia Vương Tề chặn giết Hoàng Tiểu Long, về sau Vương Tề bị giết, tà thần đế cung kinh nghi, về sau có tin tức truyền ra, tại Hồng Mông đế cung, Hoàng Tiểu Long thủ hạ lôi bất động vậy mà đẩy lui Quang Minh đế cung đại đế tứ giai sơ kỳ lão tổ Bành Hưng Phi, cũng chính là cái tin tức này nhượng tà thần đế cung hoài nghi Vương Tề là bị Hoàng Tiểu Long thủ hạ kia lôi bất động trung niên nhân giết chết. Nhắc tới tổ gia gia bị giết, Vương Vĩnh Sâm hai mắt tràn đầy sát ý, nói rằng, yên tâm đi, Phong Thiện sư huynh, ta này liền nhượng người điều tra, lần này, Hoàng Tiểu Long cùng tạo hóa đế cung mọi người, một cái đều trốn không thoát. Toàn bộ đều phải chết, còn có, nhượng người tra rõ, trung niên nhân kia thế nào hội cống hiến Hoàng Tiểu Long, Lẽ ra năm đó Hoàng Tiểu Long một cái tiểu thần vương cảnh, không có khả năng nhượng một cái đại đế trung giai cường giả vì cái đó cống hiến, là Phong Thiện sư huynh. Bắc Tiểu Mỹ tam nữ đi dạo một vòng sau, có lẽ là mệt, bóng đêm phủ xuống thời gian, cuối cùng hồi Ngân Hồ Thương hội tổng bộ, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, có loại đại chiến sau nhẹ nhõm. Trở lại Ngân Hồ Thương hội tổng bộ sau, Bắc Tiểu Mỹ vốn là muốn cho Ngân Hồ Thương hội chuẩn bị yến hội, thay Hoàng Tiểu Long, Triệu Lôi chờ người đón gió tẩy trần, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là từ chối. Hoàng Tiểu Long mang bản thân quan ở bên trong phòng, lấy ra 1000 mai diệu nhật thần đan, sau đó bắt đầu tu luyện, thôn phệ Tôn Thế Hải ma thần huyết mạch sau, Tôn Thế Hải ma thần huyết mạch còn không có chân chính dung nhập hắn ma thần huyết mạch, sở dĩ, hắn dự định mượn mấy ngày nay mang Tôn Thế Hải ma thần huyết mạch chân chính luyện hóa tiến bản thân ma thần huyết mạch nội, bây giờ cách thiên đình chi chiến còn có hơn 2 tháng, nên còn theo kịp. Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần phân thân triệu ra, vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, nhất thời, kia 1000 mai diệu nhật thần đan quang mang diệu động, dường như từng viên tiểu thái dương bàn tản mát ra mãnh liệt đan dược quang mang, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời, ba tôn thân ảnh hiện lên, này ba tôn thân ảnh, trình kim sắc, hắc sắc, chính màu quang mang, chính là thể nội ma thần huyết mạch huyết khí chỗ ngưng tụ, ba tôn ma thần thân ảnh sau khi xuất hiện, phun ra nuốt vào thiên địa, từng trận kinh người thiên địa linh khí từ hư không xuyên qua mà đến, cuồn cuộn mà rơi, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Này thiên địa linh khí, dường như thác nước thông thường, mỗi một cái thác nước, trình kim, hắc, chính màu ba loại sắc mang, phân biệt rõ ràng, đây là tồn tại ở hư không chỗ sâu ma thần linh khí, chỉ có ma thần huyết mạch người mới có thể thôn phệ luyện hóa, cũng chính bởi vì này ma thần linh khí, sở dĩ, có ma thần huyết mạch người tại huyết mạch tỉnh lại sau, tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người, rất nhanh, mấy ngày đã qua, mấy ngày sau, Tạo Hóa Đế Cung cùng Ngân Hồ Thương hội mọi người bắt đầu khởi hành. Tạo Hóa Đế Cung lần này đệ tử dự thi tổng cộng có 1000 người, thế nhưng Ngân Hồ Thương hội đệ tử dự thi lại có chừng 5000 người, với lại Ngân Hồ Thương hội đệ tử, mặc dù là thực lực yếu nhất một cái cũng so Tạo Hóa Đế Cung bài danh trung du cường, thấy rõ Ngân Hồ Thương hội trẻ tuổi đệ tử thực lực. Nói như vậy, từ tham gia thiên đình chi chiến đệ tử thực lực, cũng đó có thể thấy được một cái siêu cấp thế lực chỉnh thể thực lực, bởi vậy nhìn ra Ngân Hồ Thương hội này bàn nhiên cự vật thực lực xa không phải Tạo Hóa Đế Cung có thể sánh bằng. Khởi hành thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng nhìn thấy Bắc Tiểu Mỹ trong miệng theo như lời cái đó phó lão thân truyền đệ tử, tướng mạo sinh được có chút đôn hậu, tên thật gọi Quách Đức Vân, có chút bình thường, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được cái đó thể nội tiềm ẩn một cổ thần bí mà cực kỳ cường đại huyết mạch lực lượng. Này huyết mạch lực lượng, không phải ma thần huyết mạch, thế nhưng không thể so rất nhiều ma thần huyết mạch yếu. Trên đường, này tướng mạo đôn hậu Quách Đức Vân cùng Hoàng Tiểu Long rất trò chuyện tới, với lại Hoàng Tiểu Long phát hiện này Quách Đức Vân kiến thức rất rộng, sở học cũng rất rộng rất tinh, như luyện đan, luyện khí, còn có trận pháp, Hoàng Tiểu Long này ba phương diện tự xưng là không sai. Thế nhưng phát hiện này Quách Đức Vân vậy mà vô lễ cho bản thân, thậm chí tại trận pháp phương diện còn so với chính mình muốn cường một ít, từ thiên nhai đến thiên đài, cũng không xa, đi qua thiên nhai sau, lại đi qua thiên đình phong tỏa tinh không, vài ngày sau, mọi người liền đi tới thiên đài, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1759 Toi Đen Thin, 1139363.html, trong 1759 Toi Đen Thin, 1139363.html, chương 1760, Cửu Long Đế Cung tìm tới môn. Thiên đài, nhưng thật ra là một tòa trôi nổi tại trong tinh không to lớn vẫn thạch. Này to lớn vẫn thạch, truyền thuyết là sinh ra cho Hồng Mông thời kỳ chi vật, đã tồn tại không biết nhiều ít ức năm, trải qua thiên đình vô số đại cao thủ trận pháp gia trì, coi như là phổ thông siêu việt đại đế cao thủ cũng khó mà lay động này thiên đài. Từ xa nhìn lại, thiên đài giống như là trôi nổi tại trong tinh không một khối siêu cấp đại lục, phía trên, có vô số cung điện, có vô số cửa hàng, mà thiên đài khu vực trung tâm, mới là thiên đình chi chiến dùng để tỉ thí chi dùng. Thiên đài phân đông, tây, nam, bắc, trung năm đại khu vực, đông khu vực nhất nhộn nhịp, bởi vì, đông khu vực là bài danh trước trăm tên đế cung cùng tượng Ngân Hồ Thương hội như vậy siêu cấp thế lực ở tạm cung điện, sở hữu trước tới tham gia thiên đình chi chiến trước trăm tên đế cung đệ tử mang toàn bộ tụ tập tại đông khu vực, mà thiên đài cửa hàng cùng thị trường giao dịch cũng đều tập trung ở đông khu vực. Đến gần đông khu vực phía nam khu vực, tắc là bài danh 100 tên đến 1000 tên đế cung cư trú cung điện, mà phương bắc khu vực tắc là 1000 tên đến 1 vạn tên. Về phần phía tây, tắc là một vạn tên sau đế cung cùng một ít nhất lưu đại thế lực, tới đến thiên đài sau, tại Hoàng Tiểu Long, Bắc Tiểu Mỹ chờ người xác định thân phận sau, liền có hai đội thiên binh thiên tướng dẫn theo Hoàng Tiểu Long, Bắc Tiểu Mỹ chờ người đi trước đông khu vực, tại trên sân thượng không phi hành, khắp nơi thấy rõ dò xét lui tới thiên binh thiên tướng, những này thiên binh thiên tướng, thực lực yếu nhất đều là tổ thần cao giai, tình cờ thấy rõ một ít thiên quân cảnh tướng lĩnh, bất quá đại đế cảnh nguyên soái lại là không nhìn thấy. Tuy rằng cự ly thiên đình chi chiến còn có hơn 2 tháng, thế nhưng, trước tới tham gia thế lực khắp nơi hầu như đều đã tới, khắp nơi đều là ăn mặc các đế cung cẩm bào đệ tử, ngoại trừ các đại đế cung, Hoàng Tiểu Long còn nhìn đến thập đại thương hội, còn có một chút ẩn thế siêu cấp thế lực, chân thần tông, thiên hồn giáo, thiên Phật môn, Hoàng Tiểu Long bên người Phương Huyên Huyên không ngừng ăn cả kinh kêu lên, chân thần tông, thiên hồn giáo, thiên Phật môn. Những thứ này đều là ẩn thế không ra rất nhiều ức năm cổ xưa tông phái, kỳ thực lực chi cường, có thể so với bài danh mười mấy đế cung, đặc biệt chân thần tông, có thể so với trước 10 đế cung. Những này cổ xưa tông phái, thường ngày rất khó thấy rõ đến cái đó đệ tử, thế nhưng hiện tại, lại là từng cái xuất hiện ở thiên đài. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước một quần đệ tử, hai mắt híp một cái, vô đao môn, vô đao môn, cái này có thể so với trước 10 đế cung cổ xưa ẩn thế thế lực. Hắn trước đây còn tại tạo hóa đế cung vạn tượng thần vị diện phân bộ thời gian cũng đã cùng với có qua cùng xuất hiện, tại vực ngoại ác ma chiến trường, cái đó hội chu thiên đao khí đổ đào, rất khả năng liền là vô đao môn thiếu môn đao, mặc dù không phải, chí ít cũng là vô đao môn thân truyền đệ tử, nghĩ đến, cũng là chuyện ngày hôm qua, thế nhưng đã mấy trăm năm sau, bất quá, mắt quần này quần vô đao môn đệ tử chi trung cũng không nhìn thấy kia đổ đào. Hoàng Tiểu Long ánh mắt không có ở này quần vô đao môn đệ tử trên người đình bao lâu, cùng kia quần vô đao môn đệ tử gặp thoáng qua, tại hai đội thiên binh thiên tướng dưới sự hướng dẫn, phi hành hơn một giờ, liền đi tới một cái truyền tống trận, sau đó ngồi trên truyền tống trận, truyền đưa đến đông khu vực, truyền tống cũng không có bao lâu, chỉ dùng nửa giờ, mọi người từ truyền tống trận đi ra thời gian, chỉ thấy đông khu vực cung lâu san sát, từng cái đường phố rộng rãi hai bên, là vô số cửa hàng. Những này cửa hàng, đều là thiên đình có, chỉ có mỗi lần thiên đình chi chiến mở ra thời gian mới có thể khai trương, với lại trước sau chỉ khai trương 2 năm. Bất quá, những này cửa hàng, hầu như thần giới sở hữu thần đan, sở hữu linh thạch, sở hữu linh dược đều có hỗn độn linh đan, có hồng mông linh đan, có đủ loại hiếm thấy linh thạch, linh dược, còn có các loại thần khải, các loại thần khí, phàm là tại thập đại thương hội có thể mua được, tại nơi này cũng có thể mua được. Những này cửa hàng tuy rằng khai trương 2 năm, thế nhưng chỗ kiếm lấy linh thạch, chỉ sợ không ít đi, phải có trăm vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đi. Bành Tiêu nhìn những kia cửa hàng ra ra vào vào các đế cung đệ tử, có cảm đạo, Phương Huyên Huyên cười nói, đâu chỉ trăm vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, riêng là những này cửa hàng khai trương 2 năm chỗ kiếm lấy hỗn độn linh thạch, liền đầy đủ tới dùng chống đỡ thiên đình quân đội bình thường chi tiêu. Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên chờ người nghe vậy, đều là lại càng hoảng sợ. Thiên đình quân đội, không có trăm triệu ức, cũng có triệu ức, mỗi một năm, một binh một tướng, cần chi đều là kinh người, những này cửa hàng khai trương 2 năm, kiếm lấy linh thạch vậy mà có thể chống đỡ thiên đình triệu ức đại quân bình thường chi tiêu, đây cũng quá dọa người đi, thiên đình chi chiến mỗi 10 vạn năm một lần, nói cách khác, những linh thạch này, đầy đủ triệu ức quân đội 10 vạn năm sử dụng, kia được nhiều ít linh thạch. Bắc Tiểu Mỹ thấy Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên thần tình, cười nói, đại thúc, hù dọa đi, nếu không như thế kiếm tiền, thiên đế lão đầu lại làm sao có thể mang những này cửa hàng toàn bộ toản đến trong tay mình. Các ngươi nghĩ thoáng cái, mỗi lần thiên đình chi chiến, thần giới hầu như sở hữu siêu cấp thế lực đều tới. Nói cách khác, thần giới có tiền nhất thế lực đều tập trung ở cùng nơi. Mỗi một cái đế cung đệ tử sau khi đến, đều sẽ tiêu xài một phen. Những này nhiều đế cung đệ tử, dù cho mỗi người chỉ tốn 100 cái hạ phẩm hỗn độn linh thạch tích lũy tại cùng nơi. Con số cũng đầy đủ dọa người, Hoàng Tiểu Long chờ người gật đầu. Một hồi sau, tại thiên binh thiên tướng dưới sự hướng dẫn, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới một tòa phủ đệ trước. Này tòa phủ đệ, cũng không có tên, thế nhưng trước cửa phủ đệ, có một tấm bia đá, phía trên dùng cổ tự thể khắc họa 61, tạo hóa đế cung bài danh 61, sở dĩ, an bài phủ đệ, liền là 61, mà con đường này trước nhất đầu kia tòa phủ đệ, liền là xếp hàng thứ nhất hồng mông đế cung. Bài danh càng trước, phủ đệ nội sử dụng linh thạch linh mục kiến tạo liền càng tốt, với lại phủ đệ diện tích liền càng đại, phủ đệ nội bộ linh mạch linh khí cũng càng tốt. mang Hoàng Tiểu Long chờ người dẫn đến 61 số phủ đệ trước sau, tên kia thiên tướng liền mang mở ra phủ đệ ngọc bài giao cho Triệu Lôi, sau đó không mặn không nhạt địa dặn dò vài câu chú ý sự tình, liền rời đi. Bởi Ngân Hồ Thương Hội phủ đệ là ở bên cạnh khác một điều đường đệ nhất tọa, sở dĩ, Bắc Tiểu Mỹ cùng Hoàng Tiểu Long tạm thời phân ra, Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ chờ người sau khi rời đi, Triệu Lôi chính cần ngọc bài mở ra phủ đệ, cùng Hoàng Tiểu Long chờ người đi vào thời gian, đột nhiên, nơi xa 66 số phủ đệ đại môn mở ra, một đám người đi ra, cũng hướng bên này đi qua đây, Cửu Long Đế Cung, Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, cảm thụ được Cửu Long Đế Cung trên người mọi người sát khí. Hoàng Tiểu Long biết đối phương sợ là tới tìm sự, bất quá, tại Mạn Tuyết Thành, hắn sát Thanh Long Đế tử Trần Triệu, Cửu Long Đế cung tới tìm sự cũng rất bình thường, chỉ là bọn hắn vừa xong, đối phương liền tìm tới tới, nhìn tới còn thật là có chút vội vã. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trước mặt nhất Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy trên người, cùng Trần Kiện Uy song song, còn có cái khác bốn vị trung niên nhân, bốn vị trung niên nhân khí thế vô lễ cho Trần Kiện Uy, xem ra là Cửu Long Đế cung cái khác bốn đế. Tạo Hóa Đế cung chúng đệ tử nhìn Cửu Long Đế cung mọi người hùng hổ qua đây, đều là sắc mặt biến đổi, đặc biệt Trần Kiện Uy năm đại Long Đế trên người kia không chút nào che giấu uy áp, đập vào mặt, nhưng Tạo Hóa Đế cung chúng đệ tử có loại hít thở không thông cảm giác.